Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2192, kỷ sở bất dục. Vũ Lâm vệ đến các doanh xác nhận, không người nào dám ngăn cản, rất nhanh liền bắt được gần ngàn người, mà lại lấy tướng lãnh làm chủ, cơ hồ đem các doanh đô úy, quân hầu một mẻ hốt gọn. Vũ Lâm vệ tổng cộng bất quá 300 người, doanh trại cũng rất nhỏ, quan không dưới nhiều người như vậy. Từ Tiết nghĩ biện pháp, đem những này bị xác nhận ra binh lính tạo sách, lấy 50 người làm một tổ, mỗi ngày đổi tổ một đến Vũ Lâm vệ đại doanh bên ngoài làm khổ dịch. Vốn nên Vũ Lâm vệ chính mình hoàn thành việc vặt toàn từ bọn họ bao. Hơn 1.000 người, vừa vặn một tháng một vòng. Một tháng phục dịch một ngày, coi như khổ một số, mệt mỏi một số, đối với mấy cái này binh lính tới nói đều không phải là vấn đề gì. Có thể làm khổ dịch lúc còn phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Ăn mặc giống tiếp rượu bồi bàn, Vũ Lâm vệ huấn luyện chi hạ bọn họ còn muốn kêu khúc khiêu vũ. Cung cấp Vũ Lâm vệ thưởng thức, cái này có thể cũng có chút mất mặt. Tin tức vừa ra. Trung quân xôn xao, cầu tình nối liền không dứt, thậm chí trực tiếp cầu đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách rất thẳng thắn, mệnh hứa chử, điển vi giữ vững cửa, người tới hết thảy ghi lại tên, tăng thêm trừng phạt, chư tướng rủi ro, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu hung hăng thu thập bộ hạ, đóng chặt cửa doanh, không cho phép bọn họ lại tùy tiện cách doanh một bước. Sau đó biến đổi nhiều kiểu thao luyện, dày vò bọn họ, bớt đến bọn hắn tinh lực quá thừa, lại đi gây chuyện thị phi. Quân bên trong tướng sĩ còn dễ nói, coi như ném điểm mặt, dù sao không phải cái gì có thân phận người. Vây xem cũng là trong quân đồng đội, nếu không ra mặt dày một chút chính là. Thế nhưng là đại doanh xung quanh những cái kia bách tính thì chịu không được. Có thể tới Vạn Kim Phường tiêu phí phần lớn có chút sản nghiệp. Nếu không tiêu phí không nổi, Bình Dư lại là Nhữ Nam quận trị, là thế gia tập trung nhất địa phương, cũng là coi trọng thân phận địa phương, để bọn hắn xuyên qua ca vũ kỵ y phục ca hát. Khiêu vũ, về sau còn thế nào gặp người? Tiếng gió vừa ra, cầu tình người chen chúc mà tới. Trước hết, cầu tình đối hướng là quân sư tế tử Quách Gia. Ai cũng biết Quách Gia là Ngô Vương tâm phúc. Hắn ra mặt cầu tình hữu dụng nhất. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền thất vọng. Quách Gia bệnh, xin phép nghỉ ngơi. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Ai cũng không gặp. Tất cả mọi người là người thông minh. Biết Quách Gia ở cái này trong lúc mấu chốt sinh bệnh khẳng định có bài văn. Hơi nghe ngóng một chút. Thế mới biết Vạn Kim Phường sự tình để Ngô Vương khó chịu. Quách Gia thụ liên lụy, quân sư xử công việc thường ngày tạm thời do Lục Tốn chủ trì. Nghe đến tin tức này, Nhữ Nam thế gia đều mộng, có một loại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Cơ hồ tại đồng thời, những cái kia muốn đi phu nhân lộ tuyến, cầu đến Viên thị tỉ muội trước mặt người cũng rủi ro. Viên Hành Thanh sắc câu lệ, chất vấn đi cầu tình các nhà phu nhân vì cái gì không cố gắng quản thúc chồng mình. Nhi tử, Ngô Vương tôn trọng các ngươi, cho các ngươi cơ hội cùng nam tử bình khởi bình tọa. Các ngươi cũng là báo đáp như vậy Ngô Vương. Vũ Lâm vệ là sau triều nội vệ, là bảo vệ ta người. Các ngươi trượng phu, nhi tử khiến người ta ra vẻ các nàng tiếp rượu, ca múa. Trong mắt còn có hay không ta cái này vương hậu? Về sau có phải hay không còn muốn cho người ra vẻ ta bộ dáng tìm niềm vui? Câu nói này nói đến rất nặng. Các nhà phu nhân đã sợ lại tam. Sợ là chuyện gì một khi liên quan đến vương giả tôn nghiêm liền không có cách nào thiện. Có thể hay không chết người. Hội chết bao nhiêu người. Đều xem Ngô Vương tâm tình. Tam là thẹn với Ngô Vương. Ngô Vương phổ biến tân chính, đề xướng nam nữ bình đẳng, làm cho các nàng trong nhà địa vị cũng có rõ ràng tăng lên. các nàng lại nhìn lấy trượng phu, nhi tử nhục nhã đều là nữ tử Vũ Lâm vệ, thực sự có chút không còn gì để nói. Nếu như nữ tử đều không tôn kính nữ tử, còn có thể trông cậy vào nam tử tôn kính nữ tử sao? Các phu nhân càng nghĩ càng nghe, tại Viên Hành chỗ bị chửi mắng té tát, tích một bụng oán khí, về nhà cũng bắt đầu phát biểu, dịu dàng chiến tranh lạnh, táo bạo trực tiếp mở toàn Vũ Hành, từng nhà gà bay chó chạy, già trẻ bất an, những cái kia phạm tội nam tử hoảng, có ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, có bốn phía sâu chuỗi, muốn tìm cái thể diện biện pháp kết việc này, thật bị Vũ Lâm vệ chộp tới làm ca vũ kỹ, bọn họ còn không bằng tự sát tính toán. Có quan chức người như Quách Gia, Trần Đáo gặp không đến, còn lại chính là không có quan chức Tuân Úc. Tuân Úc mặc dù không có nhận chức, nhưng hắn bị Ngô Vương giữ ở bên người, nói rõ là muốn dùng. Bây giờ có thể tại Ngô Vương trước mặt nói chuyện người cũng chính là hắn. Tuân Úc vốn không muốn vượt vào việc này, nhưng không ngăn nổi đến cầu tình người nhiều. Một nhóm tiếp một nhóm, cơ hồ đem hắn viện tử đều nhồi vào, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đáp ứng đến. Ra mặt hòa giải, hắn cân nhắc thật lâu, đã không có trực tiếp đi cầu Tôn Sách, cũng không có vội vã đi tìm Quách Gia, mà chính là tìm tới thủ tướng Trương Hoành. Trương Hoành đã sớm chuẩn bị, thả xuống trong tay công sự, ra công giải, cùng Tuân Úc dọc theo cát pha một bên quanh co đường mòn tản bộ. Tuân Úc đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng Vạn Kim Phường sự tình ảnh hưởng quá lớn, không nên lại mặc kệ, phải nghĩ cái biện pháp mau chóng giải quyết mới tốt. Trương Hoành ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn nói với Tuân Úc, thi hành biện pháp chính trị như trị thủy, nghi sơ không nên chặn, thay đổi phong tục tân chính càng là như vậy. Trông cậy vào dựa vào mấy đạo chiếu lệnh thì có thể thay đổi bầu không khí là không thể nào. Đó là Vương Mãng Thức mong muốn đơn phương, Ngô Vương không lấy, tân chính thi hành 10 năm, khẳng định sẽ có một ít tai hại, nhẹ thì không như ý, nặng thì không như mong muốn. Gặp phải loại tình huống này làm sao bây giờ? Không thể gấp tại cầu vững vàng, cưỡng ép can thiệp, hoặc là khinh suất thủ tiêu tân chính. Cần phải hoãn một chút, nhìn một chút, sau đó lại làm xử lý. Thì cùng người cảm mạo thụ hàn một dạng, không thể gấp lấy dùng thuốc. Có lúc chờ mấy ngày, nhìn xem phát triển càng tốt hơn. Có lẽ qua vài ngày không trị cũng tốt. Lần này Vạn Kim Phường sự kiện cũng là như thế. Nam nữ bình đẳng nói nhiều năm như vậy, nhưng chính thức có thể làm được người vẫn là không nhiều. Không chỉ có nam tử như thế, rất nhiều nữ tử cũng là như thế. Gặp phải loại tình huống này, thích hợp địa làm ồn ào cũng là có chỗ tốt. Ta còn chuẩn bị sắp xếp người viết văn thảo luận một chút đây. Chỉ là tạm thời còn không tìm được thí sinh thích hợp. Tuân Úc hỏi, Ngô Vương bên người nhân tài đông đúc, Lộ Túy, Tạ Thừa đều là viết văn hảo thủ, vì cái gì không dùng? Trương Hoành cười lắc đầu, Vũ Lâm vệ là sau triều nội vệ. Tam tướng quân lại là Ngô Vương thân muội muội, Ngô Vương người bên cạnh viết văn, chẳng phải thành kéo lại khung, cũng có thể nói cho dù tốt, nói đến lại đúng, người khác cũng sẽ hoài nghi. Không chỉ có Lộ Túy, Tạ Thừa không thể, chúng ta có quan chức người đều không được. Nói đến phân thượng này, Tuân Úc minh bạch, cái này nhiệm vụ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn trầm mặc, hắn là đi cầu tình, hy vọng có thể thả những cái kia phạm sai lầm người. Bây giờ lại muốn viết văn phê phán bọn họ, ngồi vững bọn họ tội danh. Này làm sao hướng bọn họ giao phó? Văn Nhược cảm thấy khó xử. Trương Hoành cười híp mắt hỏi. Tuân Úc vuốt tu bổ chỉnh tề chòm râu, trầm ngâm thật lâu. Tha thứ Úc ngu dốt, không rõ ràng cái này bài văn làm như thế nào viết, còn mời Trương tướng vui lòng chỉ giáo. Văn Nhược cảm thấy những người kia không sai. Sai đương nhiên là có sai, nhưng quân tử đức phong, tiểu nhân đức thảo, chính trị có sai, tự nhiên trách móc nặng nề quân tử, mà không phải làm khó tiểu nhân. Đây mới là nền chính trị nhân từ. Chỗ lấy xuất hiện loại sự tình này, chẳng lẽ không phải Vũ Lâm vệ quá rêu rao gây nên? Lão tử nói, không thấy có thể muốn làm dân tâm không loạn. Bây giờ nữ tử không chỉ có vì quân, mà lại rêu rao khắp nơi, nghiêm chỉnh nữ trung hào kiệt, há có thể không nhắm trúng bách tính hâm mộ? Bên trên có chỗ tốt, phía dưới tất cái gì chỗ nào? Trương Hoành mặt giãn ra mà cười, Văn Nhược, có một việc, ta rất hiếu kỳ. Trương tướng không ngại nói thẳng, tiên đế bên người cũng có Vũ Lâm nữ vệ, các nàng đều là tiên đế thị thiếp sao? Tuần Úc chỉ giữ trầm mặc. Sự kiện này liên quan đến tiên đế, không tốt lắm nói, nhưng hoàng đế bên người nữ tử phần lớn là hoàng đế tiềm ẩn nữ nhân. Đây là không nói cũng hiểu thói quen. Lữ Tiểu Hoàn chỗ lĩnh Vũ Lâm nữ vệ tự nhiên không thể ngoại lệ. Tuy nhiên Lưu Hiệp sinh sản bề bộn nhiều việc quân vụ, chưa chắc có thời gian sủng hạnh các nàng. Ngô Quốc Vũ Lâm vệ cũng là Vũ Lâm vệ, không phải Ngô Vương thị thiếp. Không chỉ có Vũ Lâm vệ như thế, trong cung nữ quan cũng là như thế. Thậm chí Vương hậu cùng chúng phu nhân bên người người tỳ nữ cũng là như thế. Văn Nhược nếu không tin, có thể đi hỏi một chút Hòa phu nhân. Cho nên, không tồn tại cái gì bên trên có chỗ tốt vấn đề. Nếu không còn nói gì nam nữ bình đẳng. Trương Hoành đón đến, lại nói, đến mức lão tử câu kia danh ngôn, ta cảm thấy không cần phản bác. Văn Nhược cần phải đối với ta Ngô Quốc quan trường có chỗ giải. Chúng ta đối kinh thư điển tịch không có như vậy tôn sùng. Nho môn cũng tốt, đạo môn cũng được, chọn thiện giả mà theo chi, chọn không tốt người mà bỏ đi, không lại bởi vì cái nào đó thánh hiền nói qua cái gì thì tiêu chuẩn. Tỉ như câu này, chúng ta thì không đồng ý. Tuần Úc nhịn không được hỏi. Mời Trương tướng chỉ điểm. Văn Nhược tướng mạo đường đường, ôn nhuận như ngọc, có thể xưng nam tử mẫu mực. Không biết có bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ Văn Nhược. Văn Nhược là hy vọng nhìn các nàng tôn kính ngươi, coi như cầu học làm người bộ dáng, còn thì nguyện ý các nàng đưa ngươi coi như tùy tùng tử ngươi. Chính mình như không muốn, chớ thi vu nhân, những đạo lý này quân bên trong tướng sĩ không biết, chẳng lẽ những cái kia qua sách trí thức cũng không hiểu. Tuần Úc trầm mặc thật lâu, khẽ than thở một tiếng. Tuần Úc xuống xe, đứng tại Quách gia viện tử trước, Trung phu nhân từ bên trong ra đón, khom mình hành lễ. Tuần Úc hơi kinh ngạc, Phụng Hiếu thật bệnh. Trung phu nhân cười khổ, không có bệnh, có bệnh cũng là tâm bệnh. Bất quá đã đóng cửa từ chối tiếp khách, tự nhiên muốn làm được giống chút. Hắn tại hậu viện chờ lấy đây, lệnh quân đi theo ta. Tuần Úc nhíu mày, hắn nghe ra Trung phu nhân không vui. Quách gia là bị hắn liên lụy, tuy nhiên hắn cũng là bị động, cũng không phải là muốn liên lụy Quách gia, mà dù sao tạo thành sự thật. Nếu như nói chung Diêu trở lại thôn đối Quách gia tạo thành ảnh hưởng, còn hội bởi vì bọn hắn ở giữa quan hệ thông gia quan hệ không bén nhọn như vậy. Vậy hắn tồn tại đối Quách gia ảnh hưởng đủ để gây nên Trung phu nhân phản cảm. Lâu như vậy, hắn một mực không có tới Quách gia nhà riêng bái phòng. Chính là nguyên nhân này, hắn không muốn nhìn thấy Trung phu nhân, để tránh xấu hổ, hôm nay là bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì tới. Tuần Úc theo Trung phu nhân vào cửa, xuyên qua trong đình, đi vào hậu viện. Hậu viện là cái vườn hoa nhỏ, bên trong chất đống hòn non bộ, đào hồ cá, một lầu nhỏ thấp thoáng tại xanh mới bên trong. Quách ra một thân thường phục, ngồi tại hồ cá một bên thả câu, nghe đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn một chút, vẫy tay ra hiệu Tuần Úc đi qua ngồi. Trung phu nhân nói một câu muốn đi cùng Viên Quyền thương lượng sự tình, quay người đi, ném Quách ra. Tuần Úc hai người. Tuần Úc rất xấu hổ, liên lụy Phụng Hiếu. Thật sự là hổ thẹn. Ai, đừng nói những thứ này. Muốn nói kẻ cầm đầu, vẫn là Ngô Vương trách nhiệm. Làm cái gì nam nữ bình đẳng, hiện tại ngược lại tốt. Nữ người khí thế ngày tăng, nam người khí thế ngày suy. Ăn tửu, xem cái múa đều gây phiền toái. Tuần Úc sững sờ, Phụng Hiếu, người không biết cũng đi qua Vạn Kim Phường a? Quách Gia cười khổ, ta nói không có đi qua, ngươi tin không? Tuần Úc nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn nửa ngày, nín cười, lắc đầu, không tin. Ngươi nhìn, ngươi cũng không tin, có thể ta thật không có đi qua a? Quách Gia buông buông tay, một mặt sinh không thể yêu, ta nói với người nào ý đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?